chương 733. Địa tầm dựng thần diên. Địa tầm dựng thần diên, tiếng kêu khẽ từ miệng Ứng Hoàn Hoàn. Gương mặt tú lệ của nàng lúc này đầy vẻ kinh ngạc. Trong thiên địa này có vô số thiên tài địa bảo, nhưng mà thứ bảo vật đó sinh ra từ thiên địa đều có sức mạnh thần kỳ. Cách gọi là địa tầm dựng thần diên không chỉ có công hiệu tăng cường thực lực, mà quan trọng hơn, nó giúp người ta sơ bộ ngưng tụ nguyên thần. Phải biết rằng ngưng tụ nguyên thần chính là biểu hiện của việc tu luyện niết bàn cảnh tới cực điểm. Chỉ là cường giả cấu nguyên niết bàn đỉnh phong, nguyên thần sinh ra từ cơ thể dần mạnh hơn. Nhưng dù vậy, nếu không phải là người có cơ ngộ, cũng không thể nào thuận lợi ngừng tụ được nguyên thần. Đa số chỉ có thể đợi đến bước vào sinh nguyên cảnh. Nhân lúc nguyên lực và lực lượng thần kỳ dung hợp vào nhau mới ngưng tụ được nguyên thần. Nhưng mà lúc đó, có thể dùng địa tầm dựng thần diên để rút ngắn bước rắc rối đó lại. Chắc chắn là không cần nói cũng biết, nếu thông tin địa tầm dựng thần diên được truyền ra ngoài, chắc chắn thu hút vô số cường giả sinh huyền cảnh tới. Với bọn họ mà nói, ngưng tụ nguyên thần quá mức hấp dẫn. Chỉ khi ngưng tụ nguyên thần thành công mới là thoát khỏi ràng buộc. Dù sau này bị hủy hoại nhục thể thì vẫn là không lập tức biến mất khỏi thế gian. Chỉ cần có nhiều thủ đoạn, có bối cảnh thì việc hồi sinh không phải là việc không làm được. Không ngờ tìm được nó ở đây. Với sự điềm tĩnh của Lâm Động cũng kìm không được nheo mắt lẩm bẩm. Hắn từng được đích thần lĩnh giáo qua mức độ mạnh mẽ của nguyên thần lực. Lòng nguyên luân của hắn chính là được ngưng tụ từ nguyên thần lực. Dựa vào nó mà hắn kích bại được những đối thủ khó nhằn như Diêu Linh và Vương Diêm. Nguyên thần lực đúng là lợi hại, nhưng hiện giờ trong cơ thể Lâm Động không có nó. Vì chỉ khi vào thất nguyên niết bàn trong cơ thể mới sinh ra nguyên thần lực. Lâm Động lúc này còn cách thất nguyên niết bàn một bước, muốn ngưng tụ nguyên thần thì còn chưa được. Nhưng lúc này sự xuất hiện của địa tầm dựng thần diêm cũng khiến cho điều tưởng chừng không thể ấy lại có cơ hội thành hiện thực. Hắc hắc, có hứng thú không? Tiểu Điêu nhìn Lâm Động, ánh mắt vẫn còn chấn động, cười tự đắc. Thứ bảo bối này không muốn mới là lạ, đâu phải nói muốn gặp là gặp được. Lâm Động mỉm cười gật đầu thật mạnh. Không lâu nữa cuộc chiến thi đấu tông phái sẽ bắt đầu. Trước lúc ấy hắn phải tìm mọi cách nâng cao thực lực. Từ những lời Ứng Nguyên Tử, hắn cảm nhận được sự cường hãn của đệ tử nguyên môn, cái gọi là Tam Tiểu Vương, chính là đệ tử đích thân được bà trưởng giáo nguyên môn dẫn dắt. Tuy bề ngoài Lâm Động không biểu hiện gì, nhưng mà trong lòng cũng có chút áp lực. Dù sao đối phương không chỉ có ưu thế về số người mà chất lượng cũng rất cao. Hơn nữa bên đạo tông, những người có thể miễn cưỡng cạnh tranh với chúng có lẽ chỉ hắn, Ứng Tiếu Tiếu và Vương Diêm. Vì thế địa tầm dựng thần diên này không thể bỏ qua. Thứ gì đó đang canh chừng địa tâm dựng thần diên? Lâm Động hỏi. Ở khu sơn mạch vạn thú này có một tên yêu thú trấn tổ, bản thể là một con hoàng kim quỷ, thực lực là sinh huyền cảnh tiểu thành. Dưới trướng của nó là một bầy yêu thú, mạnh nhất là hai đại tướng nhân đầu kiêu, thực lực khoảng cựu nguyên niết bàn. Tiểu Điêu xoa cằm nói, hoàng kim quỷ kiêu, sinh huyền cảnh tiểu thanh. Lâm Động khựng người một chút rồi nói, thực lực đối với ngươi hình như không phải vấn đề lớn mà. Thực lực hiện tại của Tiểu Điêu có thể sánh ngang với cường giả sinh huyền cảnh đại thanh, còn hoàng kim quỷ kiêu chỉ là tiểu thanh, sao lại không giải quyết được? Không phải ta nói hắn có một vài thủ đoạn đặc biệt sao? Tiểu Điêu bất lực nói. Nhân đầu kiêu là kiêu âm trận phải không? Chả trách các người cần dùng tới thiên hoàng cầm. Ứng Hoàn Hoàn bên cạnh ánh mắt cái động bỗng nhiên lên tiếng. Tiểu Điêu kinh ngạc nhìn Ứng Hoàn Hoàn, hiển nhiên không ngờ rằng nàng thông minh tới vậy. Chỉ nghe mấy chữ nhân đầu kiêu, nàng đoán được mọi chuyện. Hoàng kim quỷ kiêu này dùng không ít tâm huyết bồi dưỡng sang 10 vạn con nhân đầu kiêu. Loại kiêu thú này rất giỏi công kích bằng sóng âm, cộng với địa hình mà âm sơn hết sức xảo hợp tạo thành thiên âm trận, hoặc gọi là kiêu âm trận, uy lực cường hãn, ngay cả ta cũng không thể nào vào được. Tiểu Điêu gật gù nói. 10 vạn con, Lâm Động sửng sốt vì số lượng đó. Đầu hoàng quỷ kiêu kia cũng là thật tốn công sức, chả trách mà trở thành bá chủ của sơn mạch vạn thú. Tiểu Viêm vốn ở trong sơn mạch này tu luyện, mấy ngày trước kiêu âm trận vừa hay được giải trừ, hắn cứ thế xông qua, cuối cùng phát hiện ra địa tâm dựng thần tiên trong Ma Âm Sơn, nhưng sau đó bị Hoàng Kim Quỷ Kiêu phát hiện. Hắn hạ thủ rất tàn nhẫn, hơn nữa thực lực rõ ràng hơn hẳn Tiểu Viêm, lại còn đem theo 10 tên thủ hạ quần cái tên hổ ngốc kia một trận, cuối cùng đánh cho hắn gãy mấy cái xương. Nếu không phải ta tới kịp thì con hổ ngốc này đã bị chúng nướng lên làm thịt rồi. Nói tới đây thì Tiểu Điêu trừng mắt nhìn Tiểu Viêm mắng đồ vô dụng. Tiểu Viêm gãi gãi đầu nhìn Lâm Động cười hồn hậu. Chỉ là lần này thì Lâm Động lại là nhìn thấy ánh mắt của hắn có thêm chút sát khí. Ra tay tàn nhẫn vậy sao? Lâm Động vỗ vỗ Tiểu Viêm, gương mặt lờ lụ cười sáng lạn. Nhưng mà Ứng Hoan Hoan nhìn thế thì biết dường như hắn đang nổi giận thực sự. Làm sao đây? Tiểu Điêu nhìn Lâm Động hỏi. Cái gì mà làm sao? Lâm Động nhíu mày rồi đập tay vào nhau nói. Huyết tẩy Ma Âm Sơn. Vừa dứt lời thì một cái thứ khí tức hùng sắt bị Lâm Động kịp nén bấy lâu cuối cùng bùng phát. Chỉ đợi câu này của ngươi. Tiểu Điêu cong môi, gương mặt tuấn mỹ cũng bao phủ đầy yêu khí. Tiểu Viêm bên cạnh gật đầu, thân thể to lớn lúc lại mang đầy sát khí, khiến cho người khác phải lạnh gáy. Ứng Hoan Hoan nhìn ba người này trong lòng nghĩ quả nhiên không hổ là huynh đệ, khí thế này từ một khuôn mà ra. Vậy thì sao kêu âm trận cho ta? Ứng Hoan Hoan khẽ vẫy tay. Thiên Hoàng Cầm hiện ra, một luồng sức mạnh kinh người lan tỏa. Ngay cả Tiểu Điêu cũng kìm không được phải nhìn sang. Nàng thiếu nữ lúc trước đang vuốt ve dây đàn ngẩng đầu lên nhìn cười nói. Được không đó? Lâm Động có chút lo lắng. Thực lực Ứng Hoan Hoan hiện giờ tuy là bát nguyên nhất bản, nhưng mà kiêu âm trận đến Tiểu Điêu cũng phải bó tay hết cách. Vạn vật có tương sinh tương khắc, kiêu âm trận lợi hại, nhưng mà Thiên Hoàng Cầm của ta vừa hay khắc chế nó. Ứng Hoan Hoan có vẩn đắc ý nói. Hắc hắc, có khí phách. Nhà đầu này tuổi cũng tương đương Tô Nhu, nhưng tính cách thì mạnh hơn rất nhiều. Tiểu Điêu cười nói. Tô Nhu là ai? Ánh mắt Ứng Hoan Hoan chuyển động nhìn sang Lâm Động. Một người bằng hữu. Lâm Động cảm thấy ánh mắt Ứng Hoan Hoan có gì đó không đúng, nhưng cũng không để tâm, chỉ là trả lời tùy ý, rồi quay người sang nhìn Tiểu Điêu nói. Đi thôi, tới Ma Âm Sơn. Tiểu Điêu gật đầu rồi không nói gì, biến thành một cái đạo lưu quang bay về phía sâu trong sơn mạch. Phía sau là Lâm Động, Tiểu Điêu và Ứng Hoan Hoan theo sát. Bốn người khí thế rất là hùng hồn. Khi bốn người Lâm Động bay về phía sơn mạch Vạn Tú không lâu, ở một chỗ khác trên sơn mạch cũng có tiếng gió rít gào, rồi ba thân ảnh xuất hiện. Đứng đầu ba người này là lão giả mặc áo dài màu nâu. Lão giả chắp tay sau lưng, sắc mặt lạnh lùng, phát ra thứ khí tức hùng hồn. Phía sau lão giả là hai nam tử y phục màu đen và màu trắng đan xen, cả hai khá anh tuấn, chỉ có điều ánh mắt cao ngạo. Đương nhiên từ luồng năng lượng bọn họ tỏa ra, bọn họ có lý do để cao ngạo. Ngoài ra ở trước cực hai người này có một tấm huy chương màu trắng, trên đó là vầng mặt trời đen trắng xen lẫn âm dương. Dấu hiệu này chính là tông phái siêu cấp mạnh nhất Đông Huyền Vực Nguyên Môn. Ở viền huy chương có kim quang bao quanh, nếu là người quen với trang phục Nguyên Môn biết rằng huy chương đó chỉ có đệ tử đỉnh cấp nhất trong bát bộ Nguyên Môn được đeo, mà đệ tử đỉnh cấp trong bát bộ được gọi là bát linh tướng. Hai người trước mặt đây thuộc trong 8 người đó, và hướng bọn chúng đến cũng chính là Ma Âm Sơn. Chương 734 Ma Âm Sơn. Ma Âm Sơn tọa lạc nơi sâu nhất trong sơn thú. Ngọn núi này vô cùng hiểm trở. Trên núi mọc đầy một cái loại cây màu đen tên gọi là âm thụ. Loại cây này vô cùng kỳ dị, nó có tác dụng giống như cái loa, có thể khuếch đại âm thanh. Lúc nào trên núi cũng có những âm thanh chói tai truyền lên. Thế mới gọi là Ma Âm Sơn. Trên đỉnh Ma Âm Sơn có một cái tòa thạch điện màu đỏ thẫm như máu khô, tạo cho người ta có cảm giác rất nặng nề. Nhìn vào bên trong thấy được trên cái vương tọa trắng được dựng từ bạch cốt, có một nam tử trung niên với làn da màu xám kim ngồi trên đó. Đôi mắt nam tử ấy sâu hun hút, miệng có hình dạng quái dị, khiến cho gương mặt hắn vô cùng nham hiểm lạnh lùng. Kiều âm trận đã bố trí xong chưa? Làm từ đó ngẩng lên nhìn hai thân ảnh trước mặt lạnh lùng nói. Xin đại nhân yên tâm, tất cả nhân đầu kiều đã xuất động, chỉ cần có người xâm nhập là có thể phát động kiều âm trận. Một nam tử bề mặt xa báo nhếch môi cười nói. Đại nhân, tên nam nhân giống hệt lữ nhân đó đáng sợ thật sao? Chúng ta ở trong Ma Sơn Âm này nhiều ngày còn chưa ra ngoài rồi. Tên cao lớn vẻ mặt hung ác kìm không được hỏi. Hừ, bề ngoài hắn có vẻ yếu ớt, nhưng thực lực đến sinh huyền cảnh đại thành, nếu thực sự đánh thì ta không phải đối thủ của hắn. Nam tử kia lạnh lùng quát, biết sớm thì hôm đó phế luôn cái tên thô cuồng đấy, cũng không rắc rối thế này. Ánh mắt nam tử sao áo lóe lên sự hung hăng nói, đại nhân, giờ thì làm gì? Lẽ nào cứ như rùa rụt cổ trong ma âm sơn này không ra ngoài? Nam tử trung niên dựa vào ghế cười nham hiểm, yên tâm, ta và nguyên môn có chút quan hệ, lần này đã gửi thư mời một vị trưởng lão nguyên môn tới, chỉ cần người kia tới thì hắn không sống được bao lâu đâu. Nghe thấy thế, hai người kia thở phào định nói gì, bỗng bên ngoài có tiếng kêu gấp gáp, sắc mặt ba người trong điện đều thay đổi. Nam tử trung niên đứng phắt dậy, cả người khẽ động bay khỏi đại điện, rồi nhìn bầu trời bên ngoài đỉnh núi, ở đó có bốn thân ảnh đang lơ lửng trên không trung. Lại là cái tên âm hồn bất tán nhà ngươi. Hắn nhìn nam tử tuấn mỹ trong bốn người nói, lúc này những người trên đỉnh núi đều đã bị kinh động, rồi vô số tiếng gió xít vang lên, không lâu sau rất nhiều người bay lên đỉnh núi, nhìn bốn thân ảnh không trung đầy cảnh sắc, trận thế cũng không nhỏ. Lâm Động quét mắt nhìn ma âm sơn, rồi cảm nhận được vô số làn sóng âm năng lượng cổ quái, chúng nó rất nhỏ, mơ hồ sóng âm chói tai truyền tới, chắc là nhân đầu kia mà tiểu điều nói, đã thương huynh đệ của ta, món nợ này đâu dễ bỏ qua. Hoàng kim quỷ kiêu, chỉ cần người giết hai tên thủ hạ của ngươi đi ra thì không tính toán với người nữa, thế nào hả? Tiểu điều nhéo mắt cười giả hoạt. Như vậy sắc mặt hai kẻ đứng sau hoàng quỷ kiêu lập tức thiếu tự nhiên, tuy vẻ mặt bình thường nhưng mà ánh mắt kìm không được nhìn về bóng lưng hoàng kim quỷ kiêu. Người nghĩ bản vương là kẻ ngốc sao? Ánh mắt hoàng kim quỷ kiêu lạnh như băng cười khẩy nói, nói đúng rồi đấy, đúng là ta cho ngươi là kẻ ngốc. Tiểu điều cười chiều tức nói, miệng lưỡi sắc sảo, đợi khi ngươi phá được kiêu âm trận của ta rồi nói, đừng có lại táo chạy như lần trước. Ánh mắt hoàng kim quỷ kiều lạnh như băng, nhưng hắn cũng biết được với thực lực của mình không thể đối đầu trực diện với tiểu điều, vậy hắn vung tay lên, cây cối trên núi lập tức dao động, một cái đám yêu thú toàn thân đen xì, hình dạng xấu xí dường như có hình đầu người xuất hiện vô số lượng, nhìn rất đáng sợ. Đám nhân đầu kiêu này vừa xuất hiện là thò đầu vào đám cây rồi kêu lên từng tiếng chói tai vang vọng khắp thiên địa, vô số sóng âm thành âm màu đen lan tràn từ ma âm sơn, hình thành tấm lưới sóng âm bao trùm cả đỉnh núi. Chỗ sóng âm ấy tựa như con rắn đen khổng lồ bò trườn không gian quanh đỉnh núi. Nhìn chúng có vẻ yên tĩnh, nhưng mà Lâm Động cảm nhận được một cái luồng lực phá hoại rất kinh người. Nếu bọn nhân đầu kiêu này chỉ có vài con thì chả là gì, nhưng mà 10 vạn con tụ lại thì lực sát thương vô cùng khủng khiếp. Vì thế khi tiểu điêu nhìn thấy tấm lưới sóng âm đó, ánh mắt ngưng trọng, mấy người lùi lại một đoạn. Còn tưởng ngươi có trò gì thì ra vẫn mất mặt như thế. Hoàng kim quỷ kiều thấy tiểu điêu lùi lại thì bật cười châm chọc, bọn thủ hạ phía sau cũng là phụ họa cười theo. Thế nhưng đúng lúc ấy, nhìn thấy một tiểu nữ ôm chiếc đàn cổ màu đỏ rực bước ra. Tiểu nữ mặc áo trắng, gương mặt xinh đẹp tú lệ, đôi mắt to tròn trong sáng như là mặt hồ, chiếc đuôi ngựa đèn nhánh rủ trước ngực, dáng vẻ thuần khiết khiến cho bọn ma sơn vẫn phải sững người. Những kẻ ở đây đa số là bọn hung ác, dính đầy máu tanh, bình thường chẳng làm chuyện gì lương thiện, vì thế khi thấy thiếu nữ này ánh mắt trào sơn tà ý. Rồi ngay sau đó những cái tiếng huýt sáo và những lời tục tĩu vang lên. Ha ha, tìm một cô lương quyến rũ thế này, lẽ là tưởng bọn ta lương tay sao? Hắc hắc, cũng có thể bắt về phục vụ đại nhân. Bọn chú tặng tới lữ nhân à? Lâm Động nghe lời nói đó, trong mắt tràn ngập sát ý, ánh mắt sắc bén quét trên đỉnh núi, nhớ mặt hết bọn nói ra với vẻ sung sướng nhất. Nhưng ứng ngoan ngoan lại là vô cùng bình tĩnh, ngồi xuống quanh chân, khẽ đặt cây đàn cổ lên phía trước, đôi tay trắng mịn nhẹ nhàng đặt xuống, lập tức tiếng phượng hoàng kêu lên, âm thanh vang lên thì những lời tục tiễu kia lập tức biến mất. Thậm chí sắc mặt hoàng kim quỷ kêu thay đổi, trong lòng dấy lên sự bất an. Tiếng phượng hoàng vang lên, hồng quang tựa như ngọn núi lửa phun trào từ người ứng hoan ngoan lan tỏa ra. Đột nhiên con phượng hoàng đỏ rực trên thiên hoàng cầm giang cánh bay trên đỉnh đầu ứng hoan hoan, cũng lúc ấy một cái luồng năng lượng kinh người phát ra từ con phượng hoàng ấy, linh bảo thuần nguyên. Hoàng kim quỷ kiêu nhìn phượng hoàng đang bay, đồng tử co rút kêu lên thất thanh, đáp án đúng, có điều không phải có thưởng đâu. Ứng hoan hoan ngẩng đầu lên cười với hoàng kim quỷ kiêu, vẻ mặt kinh hãi, ngón tay khẽ gậy lên dây đàn, con phượng hoàng ngựa lên trời kêu lên một cách trang dài, đôi cánh khổng lồ bỗng đập ra từng đợt sóng âm đỏ rực cuồn cuộn, sóng ông Phượng Hoàng phát ra hòa tan tiếng đàn của Tiên Hoàng Cầm, cuối cùng biến thành một cái ngọn lửa cháy rực lao về phía kiều âm trận bao quanh Ma Âm Sơn. Âm âm, sóng âm đỏ rực cuộn trào oanh kích lên kiều âm trận do 10 vạn con nhân đầu kiều tạo thành. Lập tức bọn nhân động Lâm Động nhìn thấy sóng âm như là những con rắn khổng lồ lộ tung trong chớp mắt. Những ngọn lửa rực cháy kia dễ dụa biến thành hư vô. Trận pháp sóng âm đến Tiểu Điêu cũng bó tay mà bị phá ra nhanh chóng. Khi mà đại trận bị phá, bọn nhân đầu kiêu lập tức như gặp phải khắc tinh, toàn bộ run rẩy bùm một tiếng lộ thành một đám huyết nhục bầy nhầy. Trên đỉnh núi, bọn hỏa kim quỷ kiêu lúc này không còn kiêu ngạo đắc ý, nhìn đám nhân đầu kiêu biến thành bọt máu, sắc mặt kịch biến. Không hổ là linh bảo thuần nguyên, Lâm Động thấy thế ánh mắt kinh ngạc. Uy lực của linh bảo thuần nguyên không ngờ đáng sợ thế vậy. Tuy gọi là tương sinh tương khắc, nhưng nếu như hắn giao đấu với Ứng Hoàn Hoàn có Thiên Hoàng Cầm trong tay, có lẽ thắng thua khó biết được. Tới lượt các ngươi rồi. Ứng Hoàn Hoàn nghiêng đầu, gương mặt lúc trước bình tĩnh lúc này hơi tái đi, đồng thời hắn ý chảo dừng nặng nghiến răng nói: Lâm Động, người mà không giết hết bọn chúng vừa rồi chửi ta, ta sẽ về nói với cha ta và tỷ tỷ là người ức hiếp ta. Nghe xong câu đó mà Lâm Động há hốc mồm. Chương 735, kẻ lạ mặt. Động thủ đi. Khi Lâm Động còn đang kinh ngạc thì Tiểu Điêu cười khẩy một tiếng, một luồng năng lượng hùng hồn dị thường bùng phát từ cơ thể của hắn. Luồng năng lượng như là đám mây đen bao trùm thiên địa, tạo nên áp lực nặng nề lên cả không gian. Giờ Điêu ra ta cho các người cười thoải mái. Kế thức hùng hồn cuộn trào, gương mặt tuấn mỹ của hắn ánh lên vẻ khát máu. Chắc gần đây hắn cũng đã bị trận pháp của Ma Âm Sơn chọc giận không ít. Ngày phá giải được trận pháp, hỏa khí lập tức bùng phát. Xoẹt, quang mang tử hắc sắc bắn ra từ lòng bàn tay Tiểu Điêu, một cú tát khiến cho vài tên xui xẻo biến thành thịt vụn. Rồi đôi mắt hắn quá chặt hoảng kiêu quỷ kiêu, sắc mặt lúc này vô cùng khó coi. Ta xem lần này ngươi trốn đi đâu. Tiểu Điêu cười gằn, thân hình khẽ động rồi như quỷ mị xuất hiện phía trước hoảng kiêu quỷ kiêu, rồi một luồng năng lượng đáng sợ như là chớp bắn thẳng về phía hoàng kim quỷ kiêu. Đối mặt với công kích hùng bạo của Tiểu Điêu, hoàng kim quỷ kiêu vội vàng rút về phía sau. Thực lực quán dù thế nào kém xa Tiểu Điêu, nếu mà một đối một đương nhiên không phải đối thủ của Tiểu Điêu, nhưng hiện tại kiêu âm trận đã bị phá, hắn không còn chỗ nào để trốn, chỉ là điều liều mình đi ra. Đồng thời trông chờ tiếp viện tướng nguyên môn. Gào, khi Tiểu Điêu ra tay, Tiểu Viêm cũng là ngẩng mặt lên trời gầm một tiếng, thân hình to đồ sộ quán phình to gấp đôi. Bề mặt xa quán được bao phủ bởi hồng quang, rõ ràng là một thứ vũ khí luyện thể cường hãn. Cơ thể Tiểu Viêm phình to, bàn chân dẫm mạnh xuống đất, lao tới Ma Âm Sơn như là đạn tạc. Đôi mắt đỏ quạch, vẻ mặt hung hăng không chút nào sự hiền hậu như trước đó. Cẩn thận một chút, thấy hai người đều ra tay, Lâm Động cũng không chần chừ, nói với Ứng Hoan Hoan một câu, đôi cánh sau lưng xuất hiện hóa thành một đạo thanh quang lao về Ma Âm Sơn. Xoẹt, Lâm Động tựa như một đạo quang ảnh xuyên qua núi. Một cái cánh tay được long hóa, cầm thân cây giáng xuống, những kẻ bị hắn nhớ mặt đều bị trúng một đòn, máu me bè bét kêu gào không ngừng. Thực lực Ma Âm Sơn về tổng thể chỉ có tầng trên là mạnh, bọn như hoàng kim quỷ kêu hay hai tên đại tướng có thể quyết đấu một trận, còn những kẻ khác chẳng có tác dụng là bao. Vì thế khi bọn ba người Lâm Động xông lên như lang như hổ, đám người kia nhìn thì có vẻ hùng hãn, lại là chạy còn nhanh hơn thỏ. Lâm Động quét một đường khiến cho bọn miệng lưỡi không sạch sẽ kia hộc máu tứ tung. Sau đó hắn định bước ra thì ánh mắt ngưng trọng, cánh tay còn lại cũng là long hóa, tay nắm chặt lật người rồi tung quyền binh. Hai nắm đấm mang theo sức mạnh hùng hồn đâm vào nhau, một cái làn sóng năng lượng nhìn bằng mắt thường lan tỏa, đám lá khô trên mặt đất bị chấn ra vỡ vụn, kình phong khuếch tán. Lâm Động run lên, chân bước về sau lửa bước, còn kẻ đối diện phải lùi về sau vài bước mới hóa giải được kinh lực xâm nhập cơ thể. Lâm Động ngẩng đầu lên, kẻ trước mặt mặc áo sa báo, thân hình cao lớn, lời trán có một vệt sẹo sâu, nhìn rất dữ dằn. Hơn nữa sức mạnh lan tỏa từ hắn khiến cho Lâm Động nhướng mày, có lẽ đạt tới cựu nguyên niết bàn, chỉ có điều yếu hơn Vương Diêm rất nhiều. Giết nhiều người Ma Âm Sơn ta như vậy, tên tiểu tử thối tha, báo ra ta hôm nay sẽ vặt đống ngươi xuống đá chơi. Nam tử áo sa nhìn Lâm Động hàm hè nói. cửu nguyên niết bàn hư danh. Lâm Động nhìn hắn lắc đầu, kẻ trước mặt tuy là cửu nguyên niết bàn, nhưng từ cú va chạm vừa rồi Lâm Động có thể thấy hắn còn yếu hơn Diêu Linh chứ đừng nói là Vương Diêm. Tiểu tử cứng mồm, xem lão tử ta bằm người thế nào. Sắc mặt nam tử áo da báo lạnh tanh, nguyên lực bùng phát, hắn dẫm chân lao thẳng phía Lâm Động. Trưởng phong mạnh mẽ quán nhằm thẳng đầu Lâm Động phóng tới, nhưng rồi một long thủ tóm chặt cổ tay quán. Có chút sức mạnh thế này mà dám ra mặt sao? Lâm Động cười nhạt, ánh mắt lạnh như băng, sức mạnh cuộn trào như hồng thủy, kéo mạnh khiến cho tên kia mất thăng bằng, chợt tung một cước thẳng ngực hắn. Binh trước vô số ánh mắt kinh hãi của người Mam Sơn, nam tử áo da báo bị Lâm Động đá bay hàng trăm mét, cây cỏ dọc đường bị phá hủy thành đường dài. Sau khi giao đấu với những cường giả cứu huyết niết bàn lợi hại như Diêu Linh và Vương Diêm, nam tử áo da báo trước mặt thực sự khiến cho Lâm Động phải cảm khái. Thì ra cùng đẳng cấp cũng là phân chia mạnh yếu rõ rệt như vậy, thật không biết tên này tu luyện kiểu gì. Rào, ở phía xa nam tử áo da báo loạn choạng đứng dậy, quệt vệt máu nơi khóe miệng, cặp mắt đỏ rực ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, thân thể nhanh chóng biến thành một con cự báo kim sắc, đem một cái luồng gió đầy huyết tinh lao về phía Lâm Động. Lâm Động bình tĩnh nhìn con cự báo đang lao tới, không hề có ý định tránh né, hai cánh tay biến thành long thủ, cầm thân cây quét mạnh một đường. Đám người mà Âm Sơn nhìn con cự báo kịch liệt với Lâm Động nhưng mà không hề chiếm được ưu thế, ngược lại còn bị Lâm Động ép lùi, ánh mắt nhìn sang hai chuyến tiến khác. Ở đó, Hoàng Kim Quỷ Kiêu và tên đại tướng còn lại cũng là bị chèn ép tới thảm hại. Tình hình không hề tốt chút nào, một vài kẻ nhịn nhau rồi đến bỏ chạy, cái gọi là tướng bại binh cụp đuôi chạy, xem ra Âm Sơn cũng không giữ được rồi. Cả Âm Sơn lúc này rơi vào tình trạng hỗn loạn, những cái tiếng lộ lớn uỳnh uỳnh không ngừng vang lên, cả ngọn núi như sắp lộ tung, mùi máu tanh lồng sộc tận trời. Khi mà Âm Sơn đang hỗn loạn thì trên đỉnh núi phía xa có ba thân ảnh hiện ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía này. Hắc hắc, xem ra Âm Sơn đã bị tấn công rồi, tên xúc sinh đó thực sự chẳng được bao lâu đã không thể kiên trì. Ba kẻ này chính là ba người của Nguyên Môn. Kẻ vừa lên tiếng là gã nam tử mặc bạch y tuấn tú, mặt hắn giữa cợt nhìn Âm Sơn nói: Khương Sư Thúc, chúng ta có cần ra tay không? Gã nam tử đắc ý cười nói: Để chúng chết thêm một ít nữa đi. Phía trước hai kẻ kia, lão giả áo lầu lạnh lùng nói: Trong Âm Sơn ẩn giấu địa tâm dựng thần diên, mấy tên ngu ngốc đó tưởng không ai biết, lần này lại mời ta tới, đã tới thì lấy bảo bối rồi về. Thứ thiên tài địa bảo như thế để cho Nguyên Môn bảo quản thì tốt hơn. Hạ Ngột, người đi âm thầm xử lý hết bọn mà Âm Sơn vừa chạy trốn, tin tức ở đây không được để lộ ra ngoài. Khương Sư Túc yên tâm, một tên cũng không thoát. Nam tử Hắc Y nghe vậy lờ lụ cười biến thành lưu quang bay vào khu rừng. Thẩm Vân, người đi cấp cây đàn tranh của lữ tử kia. Cả cả, không ngờ tới linh bảo thuần nguyên ở đây, xem ra ông trời đang giúp Nguyên Môn chúng ta rồi. Lão giả áo lầu chỉ về ứng ngoan ngoan bên cạnh Âm Sơn cười nhạt: Vâng. Nam tử bạch y khẽ cười, ánh mắt nhìn ra xa khẽ cười nói: Lại còn là một tiểu mỹ như lữ nữa chứ. Vừa dứt lời hắn biến mất. Lão giả áo lầu nhìn lên đỉnh cao nhất của Âm Sơn, ở đó Tiểu Điêu và Hoàng Kim Quỷ Kiêu đang giao đấu kịch liệt, không ngờ là sinh huyền cảnh đại thành, xử lý cũng có chút phiền phức